Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 564, khởi động lại V-Kép tan giã xạ tuyến. Một trận chấn thiên nổ vang qua đi, chỉ gặp tại phó hạm cánh bên trên xuất hiện một cái thùng tắm lớn lõm. Lõm ước chừng có 3 tấc sâu, mới đập một cái hố nhỏ mà thôi. Ô Sơn lãnh chúa vừa chừng mắt, có chút trợn tròn mắt. Lúc trước đang đập đại môn lúc, vậy cũng là tùy ý ra quyền. Bây giờ thế nhưng là có thông thiên chùy a, mà lại quy tắc chi lực cũng dùng một bộ phận. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, mới bị nện ra một cái lõm. Nhất lưu trạm nhỏ xuất ra đầu tiên cần biết. Số 6 phó hạm thế nhưng là dài rộng trên 100 trượng. Cao cũng có gần 30 trượng. Hướng kia bãi xuống liền như là một tòa núi nhỏ. Cái này cóc quả nhiên là nhẫn nhịn. Ô Sơn lãnh chúa nhíu mày, lập tức vung tay lên chỉ huy phía sau tùy tùng toàn bộ tiến lên. Đập cho ta. Xoạt, từng người tùy tùng sớm đói khát khó nhịn. Nghe vậy vội vàng quái khiếu xông lên trước. Hoặc là quyền cước hoặc là binh khí, đều hướng phó hạm cánh chào hỏi. Phó hạm phòng điều khiển chính bên trong. Đích đích, chú ý. Cánh trái lọt vào cấp A vật lý hư hao. Ngay tại chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 0,01%. Đích đích, chú ý, cánh trái lọt vào cấp C vật lý hư hao. Ngay tại chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 1%. Đích đích, chú ý, cánh trái lọt vào cấp C vật lý hư hao. Ngay tại chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 1%. Phòng điều khiển chính bên trong màu đỏ báo động đèn lóe ra. Từ đài điều khiển trên không hư ảnh trên màn hình có thể rõ ràng trông thấy tình huống ngoại giới. Cái này Ô Sơn lãnh chúa quả nhiên ghê gớm. Tiện tay một chùy đều là cấp A hư hao. Man Vũ trong lòng run lên. Cấp C hư hao đối phó hạm tới nói vậy chỉ có thể xem như gãi ngứa ngứa. Cấp B xem như rất nhỏ tổn thương. Cấp A đã thật nghiêm trọng. Liền giống với một thanh phiến đao chặt tại người phàm tục trên cánh tay. Nhưng vết thương không tính sâu. Cùng chủ hạm giống nhau. Phó hạm tự mang chữa trị công năng. Cấp C tổn thương nhưng tại chén trà nhỏ thời gian bên trong chữa trị. Mà cấp A tổn thương muốn chữa trị lời nói, chỉ ít cần nửa ngày thời gian. Về phần cấp S tổn thương, kia đã là bị thương nặng. Chữa trị chẳng những cực kỳ tiêu hao năng lượng, mà lại thời gian thành bao nhiêu lên cao. Có thậm chí cần rất nhiều năm. Làm sao bây giờ? Theo Ô Sơn lãnh chúa loại công kích này, chỉ sợ thật có thể để hắn hủy phó hạm A. Đúng vậy A. Cái này Ô Sơn lãnh chúa. Cái kia cái gì chùy? Ta nhìn đều run sợ. Phòng điều khiển chính bên trong. Từng người tu la lĩnh tinh nhuệ nhìn qua giữa không trung hư ảnh màn hình. Nhìn qua trong màn hình Ô Sơn lãnh chúa bọn người một lần lại một lần đối phó hạm khởi xướng công. Kích, điên cuồng phá hư, không khỏi lo lắng, mở ra quy vòng bảo hộ. Màn Vũ sắc mặt không thay đổi, đều đâu vào đấy tiếp tục điều khiển bên trong. Hai tay nhanh chóng tại khống chế trên đài đưa vào từng chuỗi chỉ lệnh. Một lát, ong ong tương đương, ngoại giới không khí một trận chấn động. Lập tức dán chặt lấy phó hạm ngoại bộ xuất hiện một tầng màu vàng nhạt huỳnh quang. Loại này huỳnh quang cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ đều có thể khó phát giác. Nhưng theo quy vòng bảo hộ vừa mở, ngay tại phó hạm bên ngoài công thành Ô Sơn lãnh chúa một đoàn người lập tức cảm thấy áp lực. Chuyện gì xảy ra? Ta một bùa xuống dưới mới một đầu vết cắt. Mẹ nó, đó là cái xác rùa đen a. Cái này cóc thật là lợi hại. Thế mà còn có thể tự động chữa trị. Từng người Ô Sơn lĩnh tinh nhuệ sợ hãi kêu lấy. Đồng thời trong tay công kích không ngừng. Tiếp tục hướng phó hạm chào hỏi. Phó hạm cánh trái bên trên đã xuất hiện vô số đầu vết cắt. Còn có ít chi không hết sâu cạn không đồng nhất cái hố. Lão tử còn cũng không tin. Ô Sơn lãnh chúa đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người bỗng nhiên bị màu xanh vầng sáng bao phủ. Hai tay của hắn nắm chặt kia hoàn toàn biến thành màu xanh thông thiên chùy. Hai tay gân xanh nâng lên a hô long. Toàn bộ phó hạm đều tùy theo rung động. Bên cạnh Ô Sơn lĩnh tùy tùng liên tục né tránh. một tiếng vang thật lớn về sau. Thông Thiên Chùy cùng kia màu vàng nhạt quy vòng bảo hộ rằng co không đến nửa hơi thời gian. Lập tức phá vỡ vòng bảo hộ, ngang nhiên nện ở cánh trái đầu cánh lên. Phó hạm phòng điều khiển chính bên trong. Đích đích, chú ý, cánh trái lọt vào cấp A vật lý hư hao. Ngay tại chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 0,01%. Còi báo động chói tai gấp rút vang lên. Thân ở phòng điều khiển chính bên trong Man Vũ bọn người cảm thấy mặt đất có chút rung động. Mẹ nó, chơi như vậy chỉ sợ sau một ngày thật có thể bị hắn hủy phó hạm. Man Vũ sắc mặt khó coi. Man Vương, ta chơi hắn a. Một nguyên tu la lĩnh cao tầng liền nói. Đối, chơi hắn, nhất định phải làm thương hắn. Phòng điều khiển chính bên trong. Cái khác tu la lĩnh tinh nhuệ cũng là thuyết phục. Tại Ô Sơn lãnh chúa công kích trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Làm, Man Vũ suy tư một lát sau, đột nhiên gật đầu, lập tức tay phải nhanh chóng nhấn một cái đài điều khiển bên trái một viên nút màu đỏ. Đài điều khiển trung ương là màn hình, dùng để đưa vào dấu hiệu, gửi đi chỉ lệnh, mà chi phối hai bên liền là khẩn cấp nút bấm. Một cái nút ấn xuống, trực tiếp phát động hủy diệt công kích hoặc là thoát đi. Khởi động tự hủy loại, mà hai bên nút bấm cũng chia rất nhiều gan nhan sắc. Bình thường tới nói, màu vàng kia là tự hủy nút bấm, lục sắc thì là bỏ trốn nút bấm, về phần màu đỏ thì là công kích nút bấm. Man Vũ đè xuống cái nút này thì đại biểu cho V kép tan dã xạ tuyến. Thời gian qua đi rất nhiều năm, V kép tan dã xạ tuyến sắp lại xuất hiện. Tít tít tít, ngay tại khởi động. Khởi động thành công, trước mắt là M959 vị diện khác, V kép tan dã xạ tuyến thụ áp chế. Ngay tại phân tích áp chế nguyên nhân, ngay tại phân tích nguyên nhân, phân tích bên trong, phân tích thất bại, M959 vị diện khác, V kép tan dã xạ tuyến nhận áp chế. Tiêu Mặc nao nao, chợt lại giật mình, rất rõ ràng, ấn số 6 phó hạm chí năng thuyết pháp. Cái này canh kim đại lục liền là M959 vị diện khác. Mà V kép tan dã xạ tuyến nhận áp chế phải cùng canh kim đại lục ở bên trên quy tắc áp chế có quan hệ. Canh kim đại lục chính là hồng hoang ngục giam. Lại bị trở thành thần di khí chi địa. Rõ ràng nhất áp chế liền là không thể phi hành. Bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật cũng không thể phi hành. Thậm chí bộ này hạm đều rất có thể không cách nào phi hành. Tiếp theo liền là cái khác áp chế. Tỉ như, tốc độ áp chế đến hồng hoang đại lục 1% không đến. Hiển nhiên, số 6 phó hạm cũng vô pháp phân tích ra nguyên nhân. Cái này V kép tan dã xạ tuyến dù cho có thể phát xạ, uy lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Làm điệp hắc mộc ngân nhĩ mấy người cũng không hiểu. Lập tức cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Rất nhanh, máy móc thanh âm lại truyền tới. Đang tính toán V kép tan dã xạ tuyến cần năng lượng. Tính toán hoàn thành, cần tiêu hao chủ năng nguyên khoang thuyền nguồn năng lượng 23% năng lượng. Trước mắt nguồn năng lượng còn thừa 63.981%. Chưa đạt giới hạn giá trị, có thể bắt đầu dùng. Ngay tại bắt đầu dùng bên trong. Ngay tại bổ sung năng lượng bên trong. Bổ sung năng lượng hoàn thành, ngay tại khóa chặt, 3 chiều tọa độ, 92.110, 50.412, 57.510, hoàn thành khóa mục tiêu, phát xạ đếm ngược, 1.000 mili giây, 822 mili giây, 226 mili giây, 85 mili giây, tới đồng thời, số 6 phó hạm bên ngoài. Như là cóc đồng dạng phó hạm lồng ngực vị trí đột nhiên xuất hiện một ngụm chừng dài mười mấy. Trượng hơn một trượng rộng đen nhánh họng pháo. Họng pháo 360 độ đều có thể chuyển động. Chỉ gặp kia đen nhánh họng pháo chậm rãi bên trái quay. Bắt đầu nhắm chuẩn phó hạm cánh trái Ô Sơn lãnh chúa. Cái gì đồ chơi? Cùng một thời gian, Ô Sơn lãnh chúa chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Nhìn qua kia đen nhánh họng pháo, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người.